Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, 426 luyện tinh hóa khí. Bát môn tu tiên, hạ, đội 73 giờ quỷ tìm tới cửa. Chỉ là bởi vì muốn thấy Kakashi bộ mặt thật. Tại viếng thăm một ít Kakashi đồng giới tiền bối lại không có được câu trả lời sau đó. Bọn họ đem ánh mắt thả vào Ruri trên người. Trừ những kia mặt đầy nghiêm túc lão nhân ra, đánh giá cũng chỉ có thực lực dưới cái nhìn của bọn họ mạnh nổ Ruri mới biết rõ Kakashi rốt cuộc dáng dấp ra sao. Thật xin lỗi, ta cũng không biết rõ. Ruri thấy Kakashi thời gian, Kakashi đã là mang phía trên bọc. Không đúng, coi như có người từng thấy Kakashi giờ sau mặt mũi, nhưng là đã nhiều năm như vậy, người nào còn nhớ hắn giờ sau bộ dáng. Liền Ruri tiền bối cũng không biết không? Sakura biểu tình hơi lộ ra thất vọng. Đoán chừng là Kakashi lớn lên quá xấu đi, cho nên mới một mực mang theo mặt nạ. Các ngươi liền không nên hỏi nữa chuyện này. Vạn nhất nhượng Kakashi thương tâm làm sao bây giờ? Ruri tự nhiên mà nhiên cho Kakashi vứt một cái tên làm trưởng xấu nồi. Cũng đúng, nếu như bị chúng ta nhìn thấy, Kakashi lão sư cũng sẽ rất bị thương đi. Sở bằng vào chúng ta cũng không cần tại cha cứu tốt. Sakura ngược lại rất thông tình đạt lý. Nani, nhưng là ta rất muốn nhìn Kakashi lão sư rốt cuộc dáng dấp ra sao a? Naruto không cam lòng nói. Một bên Sasuke không nói gì, nhưng nhìn biểu tình, hiển nhiên là tán thành Naruto. Như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lạc tương đương. Không đưa tới mục tiêu chú ý mà dò thăm tình báo. Cũng là ninja lớp phải học đây. Không qua mục tiêu là tinh anh thượng nhẫn, Hatake Kakashi nói. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ là không có khả năng thành công. Cát, dĩ nhiên như vậy chúng ta đây liền nhất định phải thành công cho ngươi nhìn. Naruto ngược lại không bị Ruri nói sở đả kích. Ngược lại lòng tin 10 phần. Ok. Có bản lãnh liền đem hình cầm về. Ruri cũng không có nói tiếp cái gì, bọn hắn bây giờ không thể nào đấu thắng Kakashi cái kia lão âm so. Chỉ là bình tĩnh ném cho Naruto một cái mini máy chụp hình. Cái này mini máy chụp hình mượn các ngươi dùng. Đi đi, đem Kakashi hình dáng đập đi xuống. A tây, như vậy chúng ta tự xuất phát đi. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ tới làm gì? Huấn luyện xong về nhà kiếm tâm nhìn thấy đội 73 người từ nhà mình rời đi. Nghi hoặc nói, vạn vạn không nghĩ tới. Lạp lạp nữa tương đương, trong phòng dưới đất. Ruri đang tại kiểm tra cường xâm trước ghi chép dưới số liệu. Cũng làm một ít phê chuẩn. Mặc dù cùng một chỗ ghi chép hạ thân thân phản ứng, nhưng là một ít chi tiết đồ vật Ruri vẫn là phải tăng thêm trên chính mình cảm giác. Nghịch chuyển bát môn sau đó sẽ sản sinh số lớn chakra. Cái này cổ chakra bị đảm bảo lưu, nhưng là lại lấy tiêu hao sinh mệnh lực là đại giá. Cho nên nhất định thuật này không thể quá lượng lâu dài sử dụng. Lôi độn nhẫn thể thuật có thể cực lớn cường hóa thân thể tố chất, nhưng là lại phải liền đi qua số lớn huấn luyện. Cho nên phải nghĩ biện pháp làm ra đường có thể cường hóa thân thể chakra. Cũng liền là dương độn chakra. Chakra do sinh mệnh lực cùng tinh thần lực nuôi lấy lớn mạnh. Dương độn chakra nhưng lại có thể bổ sung sinh mệnh lực. Hơn nữa tiêu hao sinh mệnh lực cũng có thể lấy ăn uống phương thức bổ sung. Cho nên chính giữa giới hạn chính là thân thể khôi phục năng lực. Còn có chính là tinh thần lực khôi phục năng lực. Nếu như đem sinh mệnh lực chuyển hóa chakra, trực tiếp chuyển hóa thành dương độn chakra bồi bổ thân thể, khôi phục sinh mệnh lực, coi như trong quá trình có bộ phận hao tổn cũng không đáng để lo. Như vậy, cuối cùng còn dư lại dưới bó tay cũng liền là tinh thần lực vấn đề. Cái vòng tròn vẽ một chút, Ruri cuối cùng xây dựng ra một cái tuần hoàn hệ thống. Nhượng chakra cường hóa thân thể hệ thống. Hơn nữa tại trong quá trình này, chakra lượng cũng sẽ vững bước tăng lên, so đơn thuần nuôi thân thể và tinh thần lực nhanh hơn. Kích thích thân thể tiềm tàng sinh mệnh lực, chuyển hóa là dương độn chakra, sau đó lại dùng cái này cổ dương độn chakra ôn dưỡng thân thể. Cấu trúc tuần hoàn, chính giữa tiêu hao mấu chốt chính là tinh thần lực. Hơn nữa cái này loại tuần hoàn qua lại sinh mệnh lực tiêu hao bổ sung phương thức đối với. Đúng, thân thể không phải quá tốt. Nói cách khác tiểu hài tử không thể lớn cường độ dùng sao. Ngược lại rất thích hợp người lớn ban đầu học giả đây. Đem loại phương thức này phát triển đi. Xuống, tổng có một ngày sẽ xuất hiện một cái phức tạp hệ thống A. Bất quá đơn thuần lấy bản thân là cấp dưỡng. Không có trực tiếp cướp đoạt thiên địa năng lượng vẫn là không có tu tiên cảm giác. Nói cách khác, cuối cùng vẫn là muốn từ tự nhiên năng lượng hạ thủ sao? Không, tự nhiên năng lượng phương thức vận dụng quá mức cuồng dã. Tương đối thích hợp thông linh thú nhóm. Mà nhân loại nói là càng thêm thích hợp ma lực phương thức tu luyện. Yêu lực, linh lực, đại khái như thế đi. Cuối cùng tu luyện được đồ vật. Cũng thì nhất định phải là một chủng ma lực cùng chakra kết hợp thể. Tên là tiên thuật chakra đồ vật sao? Như vậy, thì phải ở trong đó cắm vào một cái mắc xích đây. Hiển nhiên, chú ấn là lựa chọn tốt nhất. Đã thành thục chú ấn hệ thống. Là đơn giản nhất thuận lợi nhanh nhẹn lấy được ma lực phương thức. So sánh với tiên nhân hình thức hấp thu tự nhiên năng lực. Chú ấn bổ sung thêm ma lực. Làm một loại tự nhiên năng lượng càng thêm dễ dàng khống chế. Càng thêm thân thiện, chỉ cần đơn giản khống chế là có thể dung hợp chakra. Tạo thành cái gọi là tiên thuật chakra. Nhưng là như vậy không phải ta muốn tu tiên a. Không có chú ấn, không có chakra hạt giống người căn bản là không có cách bắt chước loại tu luyện này phương thức. A, tính, hay là trước đem loại phương thức này lấy ra lại nói. Chấm chấm. Cường Sâm, ghi chép, thứ 45 lần thí nghiệm, khống chế chakra tạo thành tuần hoàn, chấm chấm, thứ 48 lần thí nghiệm, tại chakra tuần hoàn trong dung nhập vào ma lực, chấm chấm, thứ 55 lần thí nghiệm, tiên thuật chakra phong ấn giản hóa, Ruri hai chân ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, bắt đầu kết ấn, kiếm tâm đột nhiên từ lầu đáy trên đi xuống, cách lấy tầng hầm cửa kính tiếng kêu. Ba cha, mẹ mẫu thân cùng muội muội trở lại. Nói buổi tối Hyuga tộc trưởng mời chúng ta. Oa, kiếm tâm chưa nói xong nói trực tiếp bị kêu lên đánh đoạn. Bởi vì tán loạn trong tầng hầm ngầm, Ruri ngồi xếp bằng thân ảnh chính đang tỏa ra lấy sáng chói lam quang. Một đạo khí lưu màu xanh lam, mang theo lấy nồng nặc khí lạnh bị Ruri phun ra. Trên không trung tạo thành một viên hạch đào đại trong suốt lam sắc hình cầu. Cường đại chakra cùng ma lực gợn sóng từ trong tản mát ra. Kia loại cường đại, giống như là lần trước nhìn thấy Ruri sử dụng vô hạn kiếm chế giống như. Từ lượng cấp trên nghiền ép hết thảy, Ruri hai tay còn đang không ngừng kết ấn. Kim sắc thuật thức không ngừng leo bò trên Ruri trước người lơ lửng lấy viên kia lam sắc hình cầu. Một bên lưu lấy phòng ngoài ý muốn phân thân làm một cái khác lên tiếng thủ thế. Tỏ ý hắn nhìn liền có thể. Kiếm tâm sững sờ gật đầu một cái. Cách lấy cửa kính nhìn xem. Kim sắc thuật thức hoa văn tầng tầng lớp lớp từ Ruri trong tay toát ra đi. Quấn quanh ở viên kia lam sắc hình cầu trên. Cường đại chakra cùng ma lực hỗn hợp khí tức đều bị dần dần áp chế đi xuống. Kim sắc mịn hoa văn đóng đầy nó trên. Một lát sau, sáng chói lam quang rốt cuộc ảm đạm đi xuống. Chỉ lưu lại một viên giống như là lam bảo thạch một dạng hình cầu. Bề ngoài trên đóng đầy lấy mịn kim sắc hoa văn. Nhìn qua huyến lệ dị thường. Mà Ruri cũng rốt cuộc sâu hút một hơi. Đêm này cái hình cầu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.